chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, ta sao có thể ăn kia xấu nha đầu giấm. chương 58, ta sao có thể ăn kia xấu nha đầu giấm. Trần Gia Gia nghe vậy, đem Trần Thanh Thanh từ đầu đến chân đánh giá một lần. Lại đem Tư Đồ Phong từ đầu tới đuôi quét một lần, thấy Tư Đồ Phong ngôn hành cử chỉ rất có thế gia phong phạm, nhất cử nhất động đều mang theo một cổ độc đáo lịch sự tao nhã, sau đó tiếp tục cúi đầu cùng Trần Thanh Thanh kể tai nói nhỏ nói. Vốn dĩ cực không nghĩ thừa nhận ta mỹ lệ hào phóng thân cháu gái cũng sẽ có bị người trào phúng cóc mà đòi ăn thịt thiên nga kia một ngày. Nhưng như vậy vừa thấy, thật đúng là như là, nha đầu, người này trang điểm cũng thật là quá xấu, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, Gia Gia, người xác định ngươi là ta thân Gia Gia. Bất quá nha đầu, người xác định hắn thật sự không thích ngươi. Phạt nhìn như thế nào không giống a? Gia Gia, người biết hắn ở trường học từng có nhiều ít cái bạn gái sao? Nhiều ít, nói ra hù chết ngươi. Từng có 158 nhậm. Trần Gia Gia trực tiếp trợn tròn mắt, kinh ngạc nói, cư nhiên nhiều như vậy, thật nhìn không ra tới a, tiểu tử này lớn lên ngay ngay ngắn ngắn, cư nhiên là cái hoa tâm đại củ cải, cho nên Gia Gia. Người yên tâm hảo, theo ta hiện tại này diện mạo, nhân gia chướng mắt, cũng đừng lo lắng ta sẽ ở Vân Thành yêu sớm, kia cái kia họ Cố đâu. Cũng đối với ngươi không thú vị. Trần Thanh Thanh bỗng nhiên nghe thấy hắn Gia Gia nói như vậy. Thiếu chút nữa không bị nghẹn đến, Gia Gia, ngươi sao lại thế này? Ngươi lần này tới là đặc biệt tới tương xem tôn nữ tế sao? Có phải hay không là cá nhân ngươi đều cảm thấy đối ta có ý tứ? À không, liền cảm thấy thiếu niên này khí chất thanh lãnh, cực kỳ trầm ổn, tương lai tất thành châu báu, ân, hắn làm người cũng không tệ lắm nột. Đối ta khá tốt đát, kia hắn có thích hay không ngươi? Giống như thích thích liền thích, không thích liền không thích. Cái gì trầm trồ khen ngợi giống? Bởi vì hắn trong lúc vô ý xem qua ta phía trước dung mạo. Còn bỏ thêm ta cái kia Weibo, hắn thích chính là cái kia ta, trông mặt mà bắt hình dong. Cũng không phải cái gì hảo gia hỏa. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, Gia Gia ngươi như thế nào có thể nói như vậy nhân gia cố Mỹ Nam đâu? Bên này Trần Thanh Thanh đang cùng nàng Gia Gia cắn lỗ tai. Bên kia Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích cũng không đành lòng tịch mịch. Lẫn nhau cắn nổi lên lỗ tai, Nam Tích, người nói hắn thật là Thanh Thanh Gia Gia sao? Ta như thế nào cảm giác không rất giống a? Hẳn là đi, tổ tôn hai ở chung tự nhiên. Hoàn toàn không giống giả vờ. Người cứ yên tâm đi kia nếu hắn thật là Trần Thanh Thanh Gia Gia. Ta vừa mới như vậy thất lễ. Hắn có thể hay không đối ta ấn tượng không hảo a? Cố Nam Tích trêu chọc nói. Người muốn như vậy tốt ấn tượng làm gì? Lại không phải muốn đi làm nhân gia tôn nữ tế Tư Đồ Phong. Ngoặc kép, nếu là thực sự có cái loại này ý tưởng đâu. Một bữa cơm ăn xong. Tư Đồ Phong cướp đi mua đơn, Trần Thanh Thanh sần hắn không chú ý đem đồ vật giao cho Gia Gia, sau đó lưu luyến không rời cùng. Nàng Gia Gia cáo biệt, ba người cùng nhau trở về trường học đi ngang qua trường học rừng cây nhỏ khi. Liền thấy mấy nữ sinh đem một người nữ sinh bao quanh vây quanh, Trần Thanh Thanh vốn dĩ tính toán. Như vậy đi ngang qua, không nghĩ chọc phiền toái, nhưng lại nghe thấy kia mấy nữ sinh nói. Lộ Giao Giao, lão nương đều đã cảnh cáo ngươi vô số lần, ly Lộ Hòa Phong xa một chút, ta lập tức liền phải cùng hắn đính hôn, ngươi cái này không biết xấu hổ hồ ly tinh còn câu dẫn hắn. Ta không có, bang, một tiếng, Lộ Giao Giao liền ăn một cái tát, cái kia nữ sinh phẫn nộ nói. Làm ngươi rảo biện, ta đều thấy ngươi mấy ngày nay thường xuyên hướng trên sân thượng chạy. Lộ Hòa Phong chính là mỗi ngày không có việc gì thời điểm liền sẽ đãi ở nơi đó, Trương Lan Lan. Người quản không được, nhà đầu chết tiệt kia, còn dám tranh luận, dứt lời, lại là một cái tát, lại bị người bắt được thủ đoạn. Đang muốn chửi ầm lên, liền thấy Trần Thanh Thanh phía sau đi theo Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích, nàng chạy nhanh cười nói. Ha ha, là Tư Đồ học trưởng cùng Cố học trưởng a, ta nơi này xử lý điểm việc tư, còn vọng các ngươi không cần nhúng tay. Trần Thanh Thanh thấy chính mình trực tiếp bị làm lơ. Cả giận nói, quan bọn họ chuyện gì? Hiện tại xen vào việc người khác chính là ta. Trần Thanh Thanh, ngươi cái gì ngươi? Ngươi hiện tại đánh người là ta bạn cùng phòng. Chẳng lẽ còn muốn cho ta thờ ơ lạnh nhạt sao? Trương Lan Lan nhưng thật ra không sợ Trần Thanh Thanh, nhưng đã sớm nghe Lâm Đan Đan nói qua. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong quan hệ phỉ thiện, nàng do dự trong chốc lát. Hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lộ Giao Giao nói. Lần này trước buông tha ngươi, lần sau còn dám tái phạm, ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Sau đó, liền mang theo mấy nữ sinh đi rồi, Trần Thanh Thanh chạy nhanh đi xem xét Lộ Giao Giao thương thế. Thấy nàng nửa khuôn mặt đều bị đánh đỏ, hốc mắt ửng đỏ, như là tùy thời đều khả năng muốn rơi lệ, rồi lại quật cường nhịn xuống giống nhau, làm người thoạt nhìn đau lòng cực kỳ. Tư Đồ Phong, Cố Nam Tích, các ngươi về trước phòng học đi, ta trước đưa ta bạn cùng phòng hồi ký túc xá. Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích gật gật đầu, xoay người rời đi. Trên đường, Tư Đồ Phong đột nhiên mở miệng nói, nữ hài tử kia tựa hồ cùng Lộ Hòa Phong có quan hệ, lại cùng Trần Thanh Thanh là bạn cùng phòng quan hệ, chẳng lẽ Trần Thanh Thanh ngày hôm qua tìm Lộ Hòa Phong có việc, là bởi vì nàng nguyên nhân? Cố Nam Tích nhướng mày nói, cho nên, người hai ngày này rốt cuộc là ăn đến nào một môn tử dấm? Ghen, người nói ta, nói hưu nói vượn cái gì? Ta sao có thể sẽ ăn kia nha đầu chết tiệt kia dấm? Ta lại không thích nàng. Cố Nam Tích, ngoặc kép, người mẹ nó liền tiếp tục vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng đi. Trở lại ký túc xá, Lộ Giao Giao rốt cuộc nhịn không được gào khóc lên, một bên khóc một lần hướng Trần Thanh Thanh nói. Hết nói, Thanh Thanh, ta cảm giác tồn tại thật sự hảo thống khổ, thật sự hảo thống khổ. Trần Thanh Thanh một trận chua xót. Lộ Giao Giao cùng nàng cùng tuổi, mới 17 tuổi mà thôi, liền tao ngộ nhiều chuyện như vậy, một bên tao ngộ thích người cư nhiên là chính mình thân ca ca như. Vậy thái quá sự tình. Một bên còn bị thích người kẻ ái mộ nhóm khi dễ, quang nàng đụng phải liền hai lần. Nàng không đụng phải còn không biết bao nhiêu lần, hiện tại lại nghe nàng nói như vậy. Thật đúng là sợ nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng a. Người bị này đó nữ sinh khi dễ sự tình, Lộ Hòa Phong biết không? Ta không dám nói cho ca ca, ta sợ hắn sằng bậy, đồ ngốc. Lộ Hòa Phong vừa thấy chính là cái có chừng mực người. Người nhưng ngàn vạn không cần ở miên man suy nghĩ, sự tình nhất định hảo lên, còn có thể như thế nào hảo? Thanh Thanh, ta cùng hắn chú định đời này đều không thể ở bên nhau. Phía trước đáp ứng cùng hắn gặp mặt, chỉ nghĩ cuối cùng lại cùng hắn cùng nhau lưu lại điểm tốt đẹp hồi ức. Mặt khác ta không còn sở cầu, cuối cùng, thiên lạp, Lộ Giao Giao không phải có phí hoài bản thân mình ý tưởng đi. Trần Thanh Thanh chạy nhanh khuyên bảo, nhà đầu ngốc, đừng như vậy tiêu cực, mọi việc đều không có tuyệt đối, ta sẽ giúp ngươi, Lộ Giao Giao cười khổ nói. Thanh Thanh, việc này ai cũng không giúp được ta, bất quá có một việc ta nhưng thật ra tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, chuyện gì? Quá mấy ngày chính là ca ca mãn 18 tuổi thành nhân lễ. Đến lúc đó trong nhà sẽ tổ chức yến hội. Ta muốn cho ngươi bồi ta cùng nhau tham gia, vì cái gì muốn tìm người bồi đâu? Bởi vì Trương Lan Lan cũng sẽ tham gia, lấy ca ca tương lai vị hôn thê thân phận xuất hiện. Ta sợ ta đến lúc đó, không chịu nổi, hảo, ta nhất định sẽ bồi ngươi tham gia, yên tâm hảo, ân, Thanh Thanh ngươi thật tốt, có thể giao cho ngươi bằng hữu như vậy, thật là ta đời này lớn nhất phúc phận, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép. Có thể kết giao đến Lộ Hòa Phong như vậy thiên chi kiêu tử mới là ngươi đời này lớn nhất phúc. Phận hảo sao, bất quá xem ra Lộ Giao Giao cũng không cảm thấy đó là phúc phận. Chỉ sợ cảm thấy là ác mộng. Hết chương.